Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1899, chương 1899 đổi chủ hết thảy đồ vật. Cầu nguyệt phiếu, ông không biết đi qua bao lâu về sau, trắng vách tường chi thành mới như tan thành mây khói, hóa thành vô số hạt, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha. Toàn thân đều bao phủ tại vầng sáng phía dưới. Giống như hóa thành một tôn kim thân một dạng ma su liền quỳ trên mặt đất. Không được thở hào hển, trên mặt trôi đầy mồ hôi. Cũng không lâu lắm, kim thân theo ma su trên thân biến mất, nhường ma su trên người sáng bóng trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng, ma su trang phục cũng không có đổi lại đi, ngược lại như là cố định xuống dưới. Không lại biến mất, này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, theo ma su trên thân phát ra khí tức cùng với ma lực. Quy mô của nó, cũng đều xa xa so với quá khứ lớn. Cho đề mọi người liền bằng tốc độ kinh người tại phân tích quét nhìn. Ma lực phản ứng bay lên đã dừng lại. Quan trắc trị giá là trước đó mấy lần trở lên. Linh cơ trị số gợn sóng đã lắng lại. Quy mô cũng là trước đó mấy lần trở lên, trạng thái cố định, hình dáng cố định, sự tình tưởng cố định làm trước mắt có thể thấy được hình thức. Đối tượng xác nhận, một lần nữa phán định á Seven, Masu, Kirillai, Seven đẳng cấp là đặc biệt cấp A. Không thể nghi ngờ, đây là đỉnh cấp Seven trị số, không thậm chí có khả năng ở đây phía trên. Cho đề các nhân viên kỹ thuật liền không ngừng truyền đến dạng này báo cáo. Nhưng rất nhiều người thanh âm đều biến đến vô cùng mừng rỡ. Đỉnh cấp Seven phía trên trị số. Ogamari không thể tin vào tai của mình. Cái kia ma su thế mà có được này loại đẳng cấp trị số sao? Đờ Vanh Si đều kinh ngạc. Quá quá tốt rồi. Roman thì mừng rỡ như điên. Rama thân ảnh nhất thời cũng xuất hiện ở một bên, nhìn xem quỳ ở nơi đó thở dốc, trên người khí tức cùng ma lực làm thế nào đều che giấu không được. Mặc dù không cuồng bạo, lại có vẻ dị thường có cảm giác áp bách ma su, đồng dạng hai mắt tỏa sáng, vẻn vẹn bằng vào cái nhìn này. Rama liền khẳng định, ma su, thành công, nàng tỉnh lại trong cơ thể mình lực lượng. Cũng thành công đưa chúng nó đặt vào trong khống chế. Mà lại, xem ra, liền Noble Phantasm chân chính lực lượng đều phát huy ra. Hiện tại ma su đã có được đỉnh cấp Seven phía trên lực lượng. Này phần lực lượng, không đơn thuần là thuộc về Holy Grail kỵ sĩ Galahad hết thảy. Càng là Rama ma lực mang cho ma su trưởng thành. Trước đó bởi vì Rama quan hệ. Này phần tăng vọt lực lượng lâm vào mất khống chế trạng thái. Bây giờ, này phần lực lượng liền triệt để trở thành ma su đồ vật. Nhường ma su Seven đẳng cấp đạt đến đặc biệt cấp A. Này là cấp bậc gì đâu? Rất đơn giản, lấy một thí dụ, Kana liền là đặc biệt cấp A Seven. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ma su coi như không bằng Kana. Cái kia cũng là tuyệt đối cấp chiến lược Seven. Trước đó, ma su chỉ là lực phòng ngự đạt đến cấp chiến lược. Tự thân chiến lược kỳ thật vẫn là thuộc về chiến thuật cấp. Cách cấp chiến lược còn có rất lớn một đoạn khoảng cách. Hiện nay, ma su một hơi vượt qua đạo khảm này, trở thành hàng thật giá thật cấp chiến lược Seven, đỉnh cấp Seven, đặc biệt cấp A Seven. Đơn thuần lực phòng ngự, có lẽ đã là Seven bên trong không ai bằng cấp bậc. Đây là Rama không dành cho trợ giúp tình huống. Nếu như Rama lại dùng ma lực cũng hoặc là ma thuật. Chú thuật tiến hành trợ giúp cùng cường hóa. Cái kia ma su lực lượng sẽ còn tăng vọt. Không chút khách khí nói. Hiện tại ma su mới xem như Rama khế ước Seven. Nếu là Rama không có đoán sai. Ma su trong cơ thể cái kia cỗ thuộc về Galahad ý chí cùng ý thức cũng đã biến mất. Còn lại chỉ có triệt để dung nhập hắn lực lượng trong cơ thể cùng Noble Phantasm. Rama liền không chịu được nâng lên bộ pháp, đi vào Masu trước mặt. Cảm giác thế nào? Không sao chứ? Rama đem Masu cho đỡ lên. Vù vù, không có việc gì. Masu có chút chật vật như thế đáp lại. Thanh âm bên trong vô lực lại là thế nào đều ẩn giấu không được. Thấy thế, Rama lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngay sau đó nắm chặt Masu tay, đem linh lực trong cơ thể một lần nữa chuyển đổi thành ma lực, rót vào Masu trong cơ thể, tiếp thu được Rama ma lực. Masu hô hấp mới dần dần chậm lại. Masu liền nhìn về phía Rama, trong mắt đã có mừng rỡ, cũng có cảm kích. Senpai, Masu liền muốn nói gì? Bất quá, Rama mỉm cười lắc đầu. Nếu như là cảm tạ cũng không cần nói. Rama nói như vậy, lần này có thể là ngươi cố gắng của mình. Ta chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi. Nhiều lắm là liền là một ít khổ sở cực khổ. Không tính công lao, đây là lời nói thật. Trước đó đã nói, lần này, Rama chỉ là phụ trợ cùng dẫn dắt Masu sử dụng. Tam mật gia trì, nhân vật, chân chính đem, tam mật gia trì, thành công làm dùng đến. Đồng thời mượn nhờ gia trì lực lượng nắm trong cơ thể mất khống chế lực lượng toàn bộ trải làm rõ. Cũng đặt vào trong khống chế chính là Masu chính mình. Cho nên, Masu cố gắng của mình để cho nàng thu được cái này thu hoạch. Thực chí danh quy, đến mức Rama, nhiều lắm là liền là chiếm cứ 3-4 thành công lao thôi. Hiện tại lực lượng đã sẽ không lại không kiểm soát à. Rama hỏi thăm lên tiếng. Đúng thế, Masu nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ cùng vẻ cảm kích mà nói. Mặc dù còn không quá thuần thục, nghĩ hoàn toàn vận dụng đến, đoán chừng phải thật tốt mà luyện một thoáng. Nhưng trước đó một mực có thể cảm nhận được không thuộc về ta tình cảm đã biến mất. Nói đến đây, Masu còn dừng lại một chút, lập tức nói như vậy, mà lại, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta luôn cảm thấy bây giờ có được lực lượng không chỉ so với trước đó cường đại hơn nhiều, mà lại có loại biến thành tay chân của ta cảm giác. Dù cho không linh hoạt lắm, có thể cùng trước đó như gần như xa cảm giác so sánh, đã hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, Masu đem Galahad lực lượng hoàn toàn dung nạp vì chính mình tất cả sao? Nghĩ tới đây, Rama cũng mừng rỡ, nguyên nhân không gì khác. Trước đó, Masu mặc dù có thể đủ sử dụng Galahad lực lượng, có thể lực lượng kia vẫn như cũ là thuộc về Galahad hết thảy. Chính là Galahad chuyển giao cho nàng đồ vật, cũng không phải thật sự là thuộc về Masu. Masu chi cho nên sẽ có như gần như xa cảm giác. Nguyên nhân liền ở đây. Nếu là đem người tới Lý bị thành công cứu vớt, nhân loại sử cũng là một lần nữa bị đặt nền móng. Hoàn thành sứ mệnh Galahad, lực lượng có lẽ liền sẽ tự chủ rời đi, trở lại tỏa lên. Nhưng mà kết quả này bị cải biến. Masu mượn Rama dẫn dắt cùng trợ giúp tại tam mật gia trì, lực lượng phía dưới, không chỉ đem mất khống chế lực lượng triệt để nắm giữ, hơn nữa còn đem dung nạp làm tự thân hết thảy. Nói cách khác, này phần lực lượng bây giờ đã không phải là Galahad vật sở hữu, mà là triệt để dung nhập Masu thân thể, thậm chí dung nhập Masu linh hồn, vĩnh viễn sẽ không lại rời đi. Đây mới là Masu thu hoạch lớn nhất. Tốt. Rama nhịn không được kêu một tiếng, tâm tình phá lệ vui vẻ. Masu cũng là như thế. Cứ như vậy, ta liền cuối cùng có thể làm Senpai phát huy được tác dụng. Masu vì thế tiếp tục mừng rỡ. Hai người liền đều vì đối phương mà thấy cao hứng, nhường bầu không khí đều lộ ra nồng đậm. Xem ra, ta đã không thích hợp lại tại đây bên trong quấy giày. Beda cười một tiếng, lặng yên không tiếng động lui ra, mà Alchia, Onthu cũng sớm đã rời đi, không thấy bóng dáng.